ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, 896. Đệ 894 chương làm người nan, ngươi tới làm gì? Đến xem ta chê cười phải không? Ninh Tử Vi nói ra những lời này thời điểm, ngữ khí phá lệ lạnh như băng, ở nàng bồi hồi ở sinh tử trong lúc đó thời điểm. Trượng phu của nàng, liền cùng trước mắt cô gái này ở cùng nhau. Lúc đó Lăng Hiểu Thanh âm từng đã thấu qua điện thoại truyền đến Ninh Tử Vi trong lỗ tai. Ninh Tử Vi cảm thấy hiện tại bản thân đã nhìn thấu Lăng Hiểu lộ số. Nàng chính là cái tâm cơ bạch hoa sen. Lăng Hiểu, tỷ tỷ ta đến cùng chiêu ai chọc ai. Trong thế giới này, liền không có người bình thường. Này bạch ánh trăng, ai yêu làm, ai làm, tỷ tỷ ta, mặc kệ, Lăng Hiểu lúc này thật là thật phiền chán. Xoay người liền phải rời khỏi. Nhưng là, liền tại đây một khắc, Lăng Hiểu bên tai đột nhiên truyền đến đã lâu NPC tổng bộ nêu lên âm. Kiểm tra đến cao cấp NPC thứ nhất Linh Thất Hào. Sinh ra nghiêm trọng công tác nhiệm vụ mâu thuẫn cảm xúc. Thỉnh chú ý đoan chính công tác của ngươi thái độ. Bằng không, đem cướp đoạt phản hồi nguyên thế giới đặc thù tư cách. Lăng Hiểu, ta có nhất vạn câu MMP. Không biết làm nói không đương nói. Ta theo tâm. Lăng Hiểu trong lòng MMP, trên mặt thảm hề hề, ta cảm thấy ngươi đối ta có chút hiểu lầm mơ siêu, Lăng Hiểu lúc này không thể không quay lại thân. Tiếp tục đối mặt Ninh Tử Vi, một mặt nhu nhược nói nhỏ, không phải là bạch ánh trăng sao? Ta làm còn không được sao? Hiểu lầm, ngươi nói cũng thật thoải mái. Ninh Tử Vi nghe được Lăng Hiểu lời nói, không khỏi trao phúng giật giật khóe miệng, tốt lắm, đủ. Lúc này, Tư Thịnh Đình lớn tiếng mở miệng nói, Ninh Tử Vi, ngươi không cần không biết phân biệt, ngươi có biết hay không dọc theo đường đi Lăng Hiểu đều thật lo lắng ngươi. Nếu không là bởi vì nàng, ta xem cũng không tưởng lại nhìn ngươi liếc mắt một cái. Lăng Hiểu, đúng đúng đúng, lần này ngươi nói là sự thật, Tư Thịnh Đình, Ninh Tử Vi nghe được Tư Thịnh Đình lời nói. Cả người sắc mặt đại biến. Hai tay gắt gao nắm ở cùng nhau, trong lòng bàn tay tràn đầy nói nói vết máu. Tư Thịnh Đình, ta luôn luôn cho rằng liền tính ngươi tâm là tảng đá làm, cũng có thể bị ngộ nóng. Nhưng là, hiện tại xem ra, là ta người si nói mộng, hiện tại đứa nhỏ cũng không có. Ngươi không là muốn ly hôn sao? Hảo, ta với ngươi ly hôn. Ly hôn này hai chữ theo Ninh Tử Vi miệng nói ra. Mang theo vài phần quyết tuyệt, ở giờ khắc này, nàng, đã đối trước mắt này nam nhân hết hy vọng. Tư Thịnh Đình ngẩn người, ly hôn chuyện này thật là hắn Tư Thịnh Đình đề xuất. Nhưng là hiện tại theo Ninh Tử Vi trong miệng nói ra. Tư Thịnh Đình đáy lòng thật không thoải mái, vì sao hội không thoải mái đâu. Tư Thịnh Đình không biết, đại khái. Là vì hắn thói quen ở cuộc hôn nhân này lý cao cao tại thượng đi. Hơn nữa Ninh Tử Vi luôn luôn hèn mọn yêu. Hiện thời đột nhiên quyết định ly hôn. Nhường Tư Thịnh Đình có chút không thói quen. Trong phòng bệnh một mảnh trầm mặc. Nhìn thấy Tư Thịnh Đình không có đáp lại. Ninh Tử Vi kinh ngạc xem hắn. Mà luôn luôn không nói chuyện Thẩm Mặc Uyên cũng nhịn không được mở miệng. Tử Vi, hiện tại ngươi thân thể như vậy nhược. Trước không cần đàm việc, hảo hảo đem thân thể dưỡng hảo mới là trọng yếu nhất. Thẩm Mặc Uyên không hổ là tối si tình nam. Phối, bất cứ lúc nào chỗ nào đều sẽ vì Ninh Tử Vi suy nghĩ. Lăng Hiểu ở một bên thật sự rất muốn hô to. Ninh Tử Vi, người mau cùng Tư Thịnh Đình ly hôn, cùng Thẩm Mặc Uyên tại chỗ kết hôn đi. Nhưng là, nghĩ đến chính mình người thiết, Lăng Hiểu nhịn xuống. Làm người nan, làm nam chủ bạch ánh trăng nan, làm một cái hữu danh vô thực còn tổng tưởng băng kịch tình bạch ánh trăng. Nan a, Lăng Hiểu nhịn xuống châm chọc dục vọng, cẩn thận chuyển giật mình thân thể của chính mình, tưởng tận lực rơi chậm lại bản thân tồn tại cảm. Ai biết một bên Tư Thịnh Đình lúc này đột nhiên quay đầu nhìn Lăng Hiểu liếc mắt một cái. Khẩn trương hỏi, Lăng Hiểu, sắc mặt ngươi thế nào khó coi như vậy? Có phải không thoải mái? Lăng Hiểu, sắc mặt ta khó coi sao? Lăng Hiểu Chính nhất đầu óc dấu chấm hỏi đâu? Kết quả, trước mắt bỗng nhiên một mảnh mơ hồ, hai mắt vừa lật, cả người liền, té xỉu. Lăng Hiểu, kịch tình đại thần, Tạ Ích ngươi đại gia. Đệ 895 chương chúc mừng ly hôn. Ly hôn vui vẻ, Lăng Hiểu không biết bản thân hôn mê bao lâu. Làm nàng lại tỉnh lại thời điểm, bên tai là một trận tiếng ồn ào. Mơ hồ nàng nghe được Tư Thịnh Đình thanh âm. Còn có, Ninh Tử Vi thanh âm mơ siêu thật sự thật ồn ào a. Lăng Hiểu mơ mơ màng màng lại đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng, Lăng Hiểu chậm rãi mở mắt. Xuất hiện tại nàng trước mắt là một vị mặc bạch phục trung niên bác sĩ. Lăng tiểu thư, người tỉnh, bác sĩ hướng về phía Lăng Hiểu cười nhẹ. Một lát chúng ta sẽ vì ngươi làm toàn diện kiểm tra. Nếu các hạng chỉ tiêu ổn định lời nói, ngày mai buổi sáng là có thể cho ngươi làm đổi thận giải phẫu. Lăng Hiểu, đổi thận giải phẫu, ngày mai, Lăng Hiểu dãy dụa ngồi dậy đến, tìm được thận nguyên, là ai, không sẽ thật sự là Ninh Tử Vi đi. Lăng tiểu thư ngươi không cần kích động, thận nguyên quyên tặng giả tin tức không có nàng bản nhân cho phép. Chúng ta không có phương tiện lộ ra, trung niên bác sĩ nói xong. Liền bắt đầu an bày hộ sĩ thôi. Lăng Hiểu đi làm các loại kiểm tra rồi. Chờ Lăng Hiểu kiểm tra hoàn trở về, liền nhìn đến Tư Thịnh Đình đứng ở bản thân trong phòng bệnh. Nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, Tư Thịnh Đình ánh mắt sáng ngời. Lăng Hiểu, người ngày mai là có thể làm phẫu thuật. Tư Thịnh Đình khẩn cấp đem này tin tức tốt nói cho Lăng Hiểu. Nhưng mà Lăng Hiểu một chút cũng không vui vẻ. Nàng tình nguyện bản thân sớm một chút rời đi này cầu huyết đần độn thế giới. Lăng Hiểu, ngươi vừa mới tỉnh, ta phái nhân cho ngươi làm điểm ăn ngon. Chờ ngày mai đi qua, hết thảy rồi sẽ tốt đối. Quá ngày mai, hết thảy rồi sẽ tốt. Tư Thịnh Đình ngữ khí thật kiên định bên trong lại mang theo một chút phức tạp. Bác sĩ nói Lăng Hiểu bệnh tình đã kịch liệt chuyển biến xấu. Cần phải lập tức đổi thận. Mà nhường mọi người ngoài ý muốn là, Ninh Tử Vi thận cư nhiên có thể cùng Lăng Hiểu hoàn mỹ xứng hình. Vì nhường Ninh Tử Vi đồng ý cấp Lăng Hiểu quyên thận. Tư Thịnh Đình không tiếc tiêu phí lớn tài chính thu mua Ninh gia sản nghiệp. Vì chính là nhường Ninh Tử Vi đi vào khuôn khổ, mà ngay tại đêm qua, hai người đã đạt thành cuối cùng hiệp nghị, Ninh Tử Vi đồng ý quyên thận cấp Lăng Hiểu. Tư Thịnh Đình muốn trở về cấp Ninh ra 30% công ty cổ phần. Đồng thời, ký hạ giấy thỏa thuận ly hôn. Này mặc danh kỳ diệu 8 ngày cầu huyết giao dịch. Lăng Hiểu tuy rằng không biết, nhưng là cũng đoán được một ít. Kịch tình đều đi tới nơi này. Nàng có thể thế nào? Chỉ có thể nhường hắn tiếp tục ở cầu huyết ngược văn trên đường một đi không trở lại. Cứu giúp là không có khả năng lại đi cứu giúp. Nhân gia nam nữ chủ đều không nóng nảy. Nàng một cái công cụ nhân NPC gấp cái gì? Sao sao ngày thứ hai? Lăng Hiểu ở ngoài phòng mổ gặp được Ninh Tử Vi. Sắc mặt nàng thật không tốt. Cả người thoạt nhìn cũng thật tiêu tụy. Dù sao mấy ngày hôm trước nàng vừa mới sanh non. Trong nhà lại gặp biến đổi lớn. Tóm lại chính là hảo thảm nhất nữ. Cùng Ninh Tử Vi tiêu tụy so sánh với. Lăng Hiểu hôm nay khí sắc tốt hơn nhiều, liên tâm tình cũng không sai. Người hỏi nàng vì sao? Đương nhiên là vì nàng biết một loại đổi thận ly hôn sau. Kịch tình đều sẽ bắt đầu đại xoay ngược lại. Về sau, Tư Thịnh Đình sẽ không bao giờ nữa quấn quýt lấy nàng. Nghĩ như vậy tưởng, thật là cái thật đáng mừng sự tình. Nếu không là sợ Ninh Tử Vi cong bản thân, Lăng Hiểu thật sự tưởng đối nàng cười to 3 tiếng. Lại đến một câu, chúc mừng ly hôn vui vẻ, thời gian không sai biệt lắm, chuẩn bị giải phẫu đi, ngoài phòng giải phẫu. Tư Thịnh Đình cả người một mặt không yên ở trên hành lang đến đi đến. Lúc này, nhất đạo thân ảnh bước nhanh vọt đi lại, không nói hai lời, liền đánh Tư Thịnh Đình một quyền. Thẩm Mặc Uyên, người điên rồi, Tư Thịnh Đình kinh ngạc xem trước mắt nam nhân. Rõ ràng liền là của chính mình hảo bạn hữu Thẩm Mặc Uyên. Mà Thẩm Mặc Uyên lúc này lại một mặt tức giận xem Tư Thịnh Đình. Tư Thịnh Đình, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ninh Tử Vi thân thể của nàng đã rất kém, ngươi cư nhiên còn bắt buộc nàng cấp Lăng Hiểu đổi thận. Nàng là ngươi thê tử à, ngươi cư nhiên như thế lãnh huyết vô tình, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta lãnh huyết vô tình, Lăng Hiểu sẽ chết, chỉ có Ninh Tử Vi thận có thể cứu nàng, liền tính là cái người xa lạ, nàng cũng hẳn là chia tay giúp đỡ đi. Nếu làm giải phẫu, nàng chính là không có một cái thận mà thôi. Nếu không làm phẫu thuật lời nói, Lăng Hiểu mệnh sẽ không có. Tư Thịnh Đình lớn tiếng khàn giọng gào thét, ngữ khí phi thường kiên định. A, trong lòng ngươi chỉ có Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ngươi có từng đem Ninh Tử Vi trở thành ngươi thê tử? Tư Thịnh Đình, ngươi căn bản không xứng làm Ninh Tử Vi trượng phu. Ngoặc kép chấm chấm, tác giả Quân, không sai, tỷ tỷ nàng chính là mất đi rồi một chân. Nhưng là Tử Lăng nàng mất đi rồi toàn bộ tình yêu. Đệ 896 chương Đinh. Chúc mừng ngươi giải khóa cặn bã nam tân cảnh giới. Biết vậy chẳng làm, hai nam nhân ở ngoài phòng mổ ra tay quá nặng, mà trong phòng mổ phẫu thuật còn tại vững vàng tiến hành. Vài giờ sau, giải phẫu thành công, Lăng Hiểu cùng Ninh Tử Vi đều bị đẩy xuất ra. Lăng Hiểu, Tử Vi, Tư Thịnh Đình cùng Thẩm Mặc Uyên lúc này đều mặt mũi bầm dập. Nhìn đến hai người bị đẩy xuất ra, bọn họ đều tự đi tới bản thân quan tâm nhân bên giường bệnh. Giải phẫu thật thành công, bất quá bệnh nhân tạm thời còn muốn đưa đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh tiếp tục quan sát một quãng thời gian, bác sĩ phân phó vài câu, Lăng Hiểu cùng Ninh Tử Vi đều bị thôi đi rồi, mà Tư Thịnh Đình nhìn một bên Thẩm Mặc Uyên. Rốt cục hậu chi hậu giác cảm giác được một tia vi diệu. Thẩm Mặc Uyên giống như đối Ninh Tử Vi, đặc biệt quan tâm, nửa tháng sau, Lăng Hiểu thuật sau khôi phục cũng không tệ, ít nhất hiện thời có thể ở hộ sĩ nâng hạ, xuống giường đi lại, này gầy yếu thân thể, giống như càng yếu đi, duy nhất thay đổi chính là, nàng ngắn hạn nội ứng nên không chết được, ai, còn sống thật khó. Lăng Hiểu nhất tưởng đến bản thân còn muốn lại tại đây cầu huyết vô tình trong thế giới tiếp tục dày vò, liền cảm thấy sinh không thể luyến. Đương nhiên, này nửa tháng đến cũng không phải không hữu hảo tin tức. Đối với Lăng Hiểu mà nói lớn nhất tin tức tốt chính là Tư Thịnh Đình đã 3 ngày không có tới xem. Nàng, tuy rằng Lăng Hiểu không biết bệnh viện bên ngoài phát sinh cái gì. Nàng đoán. Hẳn là kịch tình đại thần lại phát công. 3 tháng sau, Lăng Hiểu xuất viện, Tư Thịnh Đình đem nàng tiếp đến trong nhà trọ ở Tạ Mơ Siêu vẫn là nguyên bản cái kia nhà trọ. Chính là hiện thời đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sớm đã cảnh còn người mất, kỳ thực ngươi không cần đến tiếp ta. Ta vốn tính toán hồi thành phố C, Lăng Hiểu ăn ngay nói thật. Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Tư Thịnh Đình tối đen trong con ngươi lóe qua một chút tối tăm. Liền ngươi cũng phải rời khỏi ta sao? Ngạch, lời này nói, cái gì kêu, liền ngươi cũng. Ninh Tử Vi đi rồi. Lăng Hiểu tuyệt không để ý ở Tư Thịnh Đình trên miệng vết thương tát muối. Cái gọi là nhìn ngươi thống khổ, ta cũng sắp nhạc, này đại khái, đã là nàng hiện thời ở trong thế giới này duy nhất lạc thú. Nghe được Lăng Hiểu nhắc tới Ninh Tử Vi tên, Tư Thịnh Đình hoảng hốt một chút, Ninh Tử Vi thật là đi rồi. Xác thực nói, Ninh Tử Vi là đã chết, đang làm hoàn đổi thận giải phẫu sau. Ninh Tử Vi độc tự xuất viện, rời đi trên đường ra tai nạn xe cộ. Mấy ngày nay Tư Thịnh Đình mỗi ngày đều ở bệnh viện ngoài phòng bệnh cùng Lăng Hiểu. Chờ hắn biết tin tức thời điểm, Ninh Tử Vi đã hạ táng, nàng lưu cho hắn. Chỉ có một quyển nhiễm huyết nhật ký, mà kia bản nhật ký thượng ghi lại trong mấy năm nay. Ninh Tử Vi đối Tư Thịnh Đình hết thảy tình yêu, thậm chí, cũng ghi lại nàng từng đã bị nhân tính kế cùng hắn chung sống một đêm sự tình. Hết thảy hiểu lầm rốt cục đến cởi bỏ kia một khắc. Nhưng là, Ninh Tử Vi nàng, đã chết, rốt cuộc không sống được. Thẳng đến kia một khắc, Tư Thịnh Đình mới phát hiện, nguyên lai. Cho tới nay hắn đều ở lừa mình dối người. Hắn cho rằng bản thân yêu nhất là Lăng Hiểu. Lại không nghĩ rằng, ở bản thân ở sâu trong nội tâm, tối người yêu, kỳ thực là Ninh Tử Vi. Lăng Hiểu, Đinh, chúc mừng ngươi giải khóa cặn bã nam tân cảnh giới. Biết vậy chẳng làm, ngươi về sau liền ở nơi này. Không có ta cho phép, không thể rời đi. Tư Thịnh Đình phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt quỷ dị xem Lăng Hiểu, ngữ khí thập phần lạnh nhạt. Lăng Hiểu chú ý tới Tư Thịnh Đình luôn luôn tại xem bản thân thắt lưng. Không, có lẽ, Tư Thịnh Đình đang nhìn, Ninh Tử Vi kia khỏa thận. Nam Tào, hắn thật sự là càng ngày càng biến. Tài a, cứ như vậy, Lăng Hiểu bị Tư Thịnh Đình cấp giam lòng. Ân, cũng có thể tên là nhốt tiểu hắc ốc đi. Về chuyện này, Lăng Hiểu liền không muốn nhiều lời cái gì. Tư Thịnh Đình quan là nàng sao? Hắn quan là Ninh Tử Vi thận a. Hết chương.